Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của hắn, nhưng lại không hề thích sự thân mật với hắn. Mỗi lần hắn chạm vào cô đều cảm thấy ghê tởm một cách khó hiểu. 3 tháng hẹn hò, hai người chỉ dừng lại ở những buổi ăn tối và xem phim. Chưa từng có bất cứ tiếp xúc nào thân mật hơn. Hơn nữa, mỗi khi màn đêm buông xuống, cô không kìm được mà nhớ đến Doãn Xuyên, người bạn trai cũ đã qua đời. Cơn đau đớn ấy, đến tận bây giờ, vẫn khắc sâu trong tim cô. Kể đến đây, Phong Tranh ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Oanh oanh, cô ngồi đây một lát. Tôi gọi điện cho kế toán trước. Vừa rồi anh ấy tìm tôi đòi 500 triệu. Nói là vốn lưu động của dự án không đủ. Oanh oanh nghe vậy, lập tức đưa tay ngăn cô lại. Chị Tranh, đợi đã. Tôi nghĩ chuyện con cổ trùng trong người chị quan trọng hơn. Chúng ta giải quyết nó trước rồi hãy tính đến chuyện bạn trai chị. Có được không? Phong Tranh nhìn cô, thoáng chần chừ một lúc rồi gật đầu. Được, oanh oanh không chậm trễ. Nhanh chóng vào bếp lấy ra một bát nước sạch và một con dê. Gọt hoa quả. Cô cắt nhẹ vào đầu ngón tay, để mười mấy giọt U nhỏ xuống bát nước, khiến nước trong bỗng chốc nhuốm sắc đỏ nhạt. Sau đó, cô lấy một ít nước máu, cẩn thận bôi lên môi Phong Tranh. Khi làm xong, oanh oanh đặt bát nước ngang môi cô. Hai tay kết ấn, ánh mắt chuyên chú. Phong Tranh thấy vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Cánh mũi cô thoáng ngửi thấy mùi U nhàn nhạt, khiến sắc mặt bất giác tái đi. Cô hơi run giọng hỏi. Oanh oanh, tôi phải làm gì? Chị Tranh, chị không cần làm gì cả. Oanh oanh khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo cong lên dịu dàng. Nếu lát nữa chị cảm thấy có thứ gì đó bò ra từ cổ họng, đừng sợ, cứ há miệng ra là được. Nó sẽ không làm hại chị đâu. Phong Tranh hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, rồi gật đầu. Được, máu của oanh oanh chứa linh khí, đối với tà ma mà nói chính là một thứ đại bổ. Kết hợp với thuật dẫn trùng của cô, con cổ trùng trong người Phong Tranh nhất định sẽ bị dụ ra. Chỉ khoảng 30 giây sau, Phong Tranh cảm thấy cổ họng mình ngứa ngáy, như thể có thứ gì đó đang chậm rãi bò lên từ bên trong. Mặt cô tái nhợt, toàn thân cứng đờ, nhưng nhớ lời oanh oanh, cô không dám khép miệng, chỉ có thể chân mình chịu đựng. Rất nhanh, một thứ gì đó trơn trượt bò lên lưỡi cô, rồi chui thẳng ra ngoài, theo mùi U mà rơi xuống bát nước trước mặt. Phong Tranh nhìn chằm chằm vào con sâu nhỏ như sợi chỉ đang giãy giụa trong bát. Nó dài cỡ ngón út, toàn thân đen xì, vừa rơi vào trong nước U đã bắt đầu vặn vẹo thân mình. Một cơn tê dại lan khắp cơ thể cô ta, dạ dày cuộn trào, không nhịn được mà nôn khan, đưa tay bóp cổ họng, cố gắng kiểm soát cảm giác buồn nôn. Oanh oanh nhẹ giọng nhắc nhở, chị Tranh, chị đi súc miệng trước đi. Cách chương.